nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 216, quà mừng năm mới và tiền mừng tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nghe được thanh âm vui mừng dồn dập của Kính Tứ Công Công, theo bản năng liền nhìn sang, chỉ thấy Kính Tứ Công Công vui sướng hớn hở, phía sau hắn còn mang theo một hàng bốn thiếu nữ, mỗi người đều bưng khay, trên khay dùng lụa đỏ đắp lên, đều chất rất cao. Sau khi chào Kính Tứ Công Công, Kính Tứ Công Công nhanh chóng đáp lễ. Lần này khác với lúc trước Mộc Cẩm chào hỏi hắn, Kính Tứ Công Công cũng sẽ hoàn lễ, chẳng qua là trả nửa lễ. Đáp lễ Tứ Công Công hoàn lễ cho Mộc Cẩm dĩ nhiên là toàn lễ. Mộc Cẩm nghi hoặc trừng mắt nhìn, liền nghe Kính Tứ Công Công vui dạo dực nhìn nàng. Cô nương, mắt thấy ngày mai chính là giao thừa, công tử vơ vét chút đồ tốt cho cô nương làm quà mừng năm mới, kính xin cô nương nhận lấy. Mộc Cẩm ngẩn người một lát, Kính Tứ Công Công vẫn trông mong nhìn nàng, chờ nàng nhận lấy. Mấy người Mộc Oánh khiếp sợ còn chưa hoàn hồn, bởi vì sắp sang năm mới, Mộc Oánh đã cho nhị ni tử nghỉ, nhưng nhị ni tử vẫn kiên trì đến hôm nay. Sáng sớm hôm nay, vợ chồng trưởng thôn tự mình thuê xe bò của ông Lưu đến thị trấn đón nàng và hai vị huynh trưởng về thôn đón năm mới, mà ba huynh muội Lăng Hư cũng được Liễu đại thúc mời. Quà mừng năm mới bọn họ cùng nhau mừng năm mới, cho nên Mộc Cẩm nơi này cũng chỉ có nàng tỉ muội năm người. Mộc Cẩm vẫn nhận quà Tết Triệu Cảnh Giật cố ý tặng nàng, chỉ là trong lòng nàng có chút băn khoăn, nàng không ngờ Triệu Cảnh Giật sẽ tặng quà Tết cho nàng, cũng không chuẩn bị tặng hắn. Lần này lễ Tết của người ta vào ngày 29 tháng chạp đưa tới, khiến cho nàng rất xấu hổ. Bình tĩnh lại, Mộc Cẩm đầu tiên là nói cảm ơn, cũng thỉnh Kính Tứ Công Công truyền đạt lòng biết ơn của nàng. Tiếp theo là thỉnh Kính Tứ Công Công ngày 30 nếu nguyện ý, có thể mang theo mấy người bạch thuật ở nhà nàng mừng năm mới. Kính Tứ Công Công trong mắt ấm áp chợt lóe, cười gật đầu, bất quá lại một bộ muốn nói lại thôi. Mộc Cẩm ngược lại không chú ý, nhíu mày suy nghĩ nói: Kính thúc, ta bên này cũng muốn tặng chút quà Tết cho công tử nhà ngài, không biết tặng chút đồ kho ăn được không? Mộc Cẩm kỳ thật cũng không xác định có thể được hay không, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra, người có thân phận tôn quý như Triệu Cảnh Giật còn có thể hiếm lạ cái gì. Đương nhiên, nếu nói hắn hiếm lạ cái tôn vị thiên hạ độc nhất vô nhị, vậy thì không rồi. Hiện giờ, thứ duy nhất Mộc Cẩm cảm thấy có thể đưa ra chính là thức ăn nàng làm. Hôm nay trời đông giá rét, món kho dễ ỉ đông cứng, đều đông cứng như gạch, phải dùng nước nóng mới có thể giã đông. Chuyện chỉ đăng tải duy nhất trên Monkey.vn, như vậy giống nhau, coi như là trên đường đi hơn 10 ngày, dưới tình huống vẫn bị đông cứng, đến lúc đó tan băng nóng ăn cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, đôi mắt già nua như chim ưng của Tứ Công Công lập tức biến mất. Chính là, mùi vị kia khẳng định không ngon bằng lúc mới ra lò. Cô nương kia đưa cho công tử nhà ta quà Tết khẳng định là quà Tết dụng tâm nhất công tử nhà ta những năm gần đây nhận được a. Mộc Cẩm chỉ coi hắn là khách khí, cúi đầu cười, khiêm tốn nói: Ngài quá đề cao rồi, kính thúc nói chuyện không giả dối. Cái gọi là thiên vàng khó mua trong lòng tốt, cô nương làm món kho chính là trong lòng tốt công tử nhà ta đây. Đây chẳng phải là dụng tâm nhất quà Tết sao? Kính Tứ Công Công vui mừng có chút hoa chân múa tay vui sướng. Mộc Cẩm nhìn không khỏi kinh ngạc. Kính Tứ Công Công thân phận người như vậy, cũng sẽ có lúc như vậy. Bất quá, hắn kế tiếp giống như là nghĩ đến cái gì, có chút ngượng ngùng nói với Mộc Cẩm: Cô nương hảo ý, công tử nhà ta nhất định không muốn phụ lòng. Chỉ là cô nương làm đồ ăn, vậy nhất định phải ta tự mình đưa cho công tử nhà ta quà mừng năm mới này. Ý chưa hết trong lời nói kia, Mộc Cẩm cũng lập tức hiểu ra. Tặng đồ ăn ở nơi như hoàng thất, thật ra là tối kỵ, bởi vì quá dễ hạ độc. Mộc Cẩm làm quà năm mới đưa cho Triệu Cảnh Giật đương nhiên không có ý xấu. Nhưng muốn đưa đến kinh thành, trên đường nhiều thời gian như vậy, Kính Tứ Công Công lo lắng là bình thường. Hắn muốn tự mình hộ tống đồ ăn đi kinh thành, Mộc Cẩm đương nhiên có thể hiểu được. Chỉ là, Mộc Cẩm vẫn là ở trong lòng suy nghĩ một hồi. Cái này đông lạnh thành thịt kho đông, cũng không tiện hạ độc đi. Bất quá, cái này cũng không thể cam đoan liền thật sự không cách nào hạ độc. Dù sao trong giang hồ những cao thủ hạ độc cái gì kỳ quái, có phương thức hạ độc người ta không nghĩ tới đều có thể. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Monkey.vn, viên những kênh khác đều là giả mạo. Bên này, thấy Mộc Cẩm không có hoài nghi, Kính Tứ Công Công lại cười tủm tỉm, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Mộc Cẩm hỏi hắn cái gì, hắn cũng không biết giải thích thế nào. Ăn tối xong, Mộc Cẩm ở nhà mình dùng nguyên liệu nấu ăn Tết chọn món ngon nhất làm 10 món kho. Lấy ý thập toàn thập mỹ, sau khi làm xong món kho, Mộc Cẩm liền phân phó đại đệ cùng nhị đệ đi nhà bên cạnh báo cho Kính Tứ Công Công. Mộc Cẩm sở dĩ làm như vậy, cũng là biết Kính Tứ Công Công khẳng định ước gì lập tức lên đường đưa cho Triệu Cảnh Giật. Mặc dù để cho hắn đêm giao thừa đều đang lên đường, hắn cũng sẽ không tiếc. Kính Tứ Công Công quả nhiên vội vàng theo Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê hai huynh đệ tới. Hai huynh đệ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, một người trong tay còn cầm một cái hồng bao thật to. Là Kính Tứ Công Công cho bọn họ tiền lì xì mừng tuổi mừng năm mới. Kính Tứ Công Công vừa tới, Mộc Cẩm liền mang theo Mộc Oánh cùng Tiểu Mộc Nguyệt đem món kho dùng giấy dầu gói kỹ, đặt ở trên bàn nhà chính. Tiểu Mộc Nguyệt nhìn thấy Kính Tứ Công Công tới, mặt mày cong cong vọt tới. Tiểu Mộc Nguyệt ngây thơ đáng yêu, từ sau khi Mộc Cẩm sống lại trở về, thức ăn trong nhà đã được cải thiện rất nhiều. Tiểu Mộc Nguyệt hiện giờ nuôi mập mạp trắng nõn, đặc biệt được người ta yêu thích, miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Kính Tứ Công Công cả đời không có con cái, trong lòng coi trọng nhất đương nhiên là Triệu Cảnh Giật đã trông từ nhỏ tới lớn, thậm chí có thể nói một tay nuôi lớn chủ tử. Hiện giờ Triệu Cảnh Giật không cần hắn quan tâm nữa, trong lòng hắn còn rất mất mát. Triệu Cảnh Giật bảo hắn tới thị trấn này chăm sóc một nhà Mộc Cẩm, khoảng thời gian này hắn sống cực kỳ thanh nhàn, nói là về nông thôn dưỡng lão cũng không quá đáng. Nhìn mấy tiểu hài tử Mộc gia cũng làm cho trong lòng hắn có ký thác. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Monkey.vn, viên những kênh khác đều là giả mạo. Tiểu Mộc Nguyệt thích nhất dính lấy hắn, đi theo phía sau hắn từng tiếng một, kính thúc. Bởi vậy trong lòng hắn cực kỳ thích Tiểu Mộc Nguyệt. Cái này rất dễ dàng làm cho hắn nhớ tới đoạn thời gian lúc còn trẻ trông tiểu chủ tử kia. Bởi vậy, nhìn thấy Tiểu Mộc Nguyệt nhào tới, vội vàng ngồi xổm xuống tiếp lấy tiểu mập mạp kia. Thân thể nhỏ nhắn, một tay dắt Tiểu Mộc Nguyệt, một tay từ trong NGC lấy ra một cái phong đỏ thẫm nhét vào trong tay Tiểu Mộc Nguyệt. Này, đây là tiền mừng tuổi kính thúc cho Tiểu Mộc Nguyệt chúng ta. Năm nay kính thúc không thể cùng Tiểu Mộc Nguyệt đón năm mới. Tiền mừng tuổi này cho Tiểu Mộc Nguyệt trước. Chúc Tiểu Mộc Nguyệt mau mau lớn lên. Tiểu Mộc Nguyệt liền vui vẻ lớn tiếng nói. Cảm ơn kính thúc. Mộc Cẩm nhìn buồn cười. Tiểu nha đầu này. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Monkey.vn, viên những kênh khác đều là giả mạo. Ai ngờ Kính Tứ Công Công nắm tay Tiểu Mộc Nguyệt lại đi về phía Mộc Cẩm và Mộc Nguyệt. Cô nương, Oánh cô nương, các người cũng có, kính thúc sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Kính Tứ Công Công cười ha hả nói. Mộc Oánh nhìn Mộc Cẩm một cái, Mộc Cẩm cười gật đầu. Hai tỷ muội cũng nhận lấy. Sau khi nói cảm ơn, Mộc Cẩm lại nháy mắt với Mộc Oánh. Mộc Oánh liền cười đi vào phòng của nàng. Mộc Cẩm cười nói, kính thúc, năm tỷ muội chúng ta cũng có quà mừng năm mới tặng ngài. Xin chờ một chút, cách chương.